LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2404. Nếu như ta không cho đâu? Hổ Tử sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn ra phẫn nộ. Mẹ đều đã nói rõ tình huống, kết quả cái này sòng bạc người, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Trình Nhược Phong cái tính khí kia, Thụ Nhất không có người như vậy cùng hắn trang bức, trực tiếp liền nói một câu: ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hắn nếu không có đi hay không nha? Cưỡng ép mang đi không được, người nào ngăn cản đánh một trận? Mà Long Huy sòng bạc người quản lý này, sắc mặt liền trực tiếp biến hóa một lần. Gặp qua hình hình sắc sắc khách nhân, thế nhưng là lớn lối như vậy nội địa khách nhân, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có người dám tại sòng bạc bọn họ đánh người, hơn nữa còn là nơi khác đến, đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Long Huy sòng bạc quản lý đương nhiên sẽ không sợ, nói trắng ra là hắn cũng là một cái hoành hành bá đạo nhân vật, tính tình nếu không tốt bao nhiêu. Chỉ nghe hắn trực tiếp cường ngạnh liền mở miệng nói một câu: hôm nay ai dám mang đi khách nhân của ta thử xem. Trong khi nói chuyện, phía sau hắn những cái kia thân thể khỏe mạnh bảo an liền trực tiếp đi về phía trước hai bước, phân biệt đứng ở người quản lý này hai bên, thoạt nhìn như là trung thành cảnh thị vệ một dạng, khí thế mười phần. Đám này bảo an xem ra đều không phải là cái gì loại lương thiện, chắc là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa tay đều cầm loại kia gậy cao su, thoạt nhìn mềm nhũn, thực tế đánh tới thân người rất đau. Sức chiến đấu của những người này không thấp, tùy tiện xách một ra tới, giảng đạo lý lập tức liền có thể đem mười mấy người bình thường cho đổ nhào trên mặt đất. Đương nhiên những người này ở đây Tô Minh trước mặt của bọn hắn, bất quá cũng là phế vật mà thôi, không có gì đáng nói. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đều có thể đem đám người này giải quyết cho, sở dĩ căn bản nói không cái uy hiếp gì. Cầm đám người này đến uy hiếp Tô Minh bọn họ, không thể không nói cái này tính toán là thật đánh nhầm. Ai ngờ ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bên cạnh Hà Thiên Diệp nói chuyện: Tô tiên sinh, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi, đừng động thủ. Hà Thiên Diệp cũng không phải là rất hy vọng Tô Minh động thủ, hắn không rõ ràng Tô Minh thân thủ, còn sợ hãi Tô Minh ăn thiệt thòi đây. Thực tế nếu như hắn hiểu được, biết rõ lo lắng của mình là đơn thuần dư thừa. Thứ nhì là ở Úc đảo bên này, nếu như ngươi tùy tiện đánh người mà nói, sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Nhà này sòng bạc cũng có quan hệ nhất định. Nếu như người ta thực cho ngươi định một cái tội danh, cắn ngươi không thả, sẽ phi thường khó chịu. Dù là đổ vương ra mặt, đoán chừng đều không phải là một lát có thể giải quyết. Tô Minh nhẹ gật đầu, đồng ý Hà Thiên Diệp thuyết pháp. Tô Minh cũng không phải là một cái bạo lực người, nếu như có thể dùng loại kia hòa bình phương thức đến giải quyết, tự nhiên là dùng hòa bình phương thức đến giải quyết tốt nhất rồi. Đánh nhóm người về sau, nhất định sẽ có một chút phiền toái. Dù sao nơi này không phải Ninh Thành, cũng không phải Kinh Thành. Tô Minh ở chỗ này, nói đến cùng cũng không có cái gì thế lực quá lớn. Trừ phi Tô Minh đánh nhóm người về sau, trực tiếp mang người liền chuồn mất. Vậy cái kia sao mặt mày xám xịt cách làm, rõ ràng không phải Tô Minh mong muốn. Hà Thiên Diệp lúc nói chuyện, người quản lý kia sắc mặt rõ ràng biến một lần, bởi vì vừa rồi hắn không chú ý, hiện tại lập tức liền nhận ra Hà Thiên Diệp đến. Hà Thiên Diệp thế nhưng là Đổ Vương nhi tử nha, không nói chính hắn còn có được sòng bạc, thân gia còn không phỉ, vẻn vẹn là Đổ Vương nhi tử cái này một cái thân phận, tại Úc đảo cái này địa bàn, có thể cho hắn đầy đủ lóng lánh. Quản lý trong lúc nhất thời tâm ý nghĩ không ngừng đang biến hóa, không nghĩ tới Hà Thiên Diệp tiểu tử này cũng đi theo cùng nhau tới. Cũng là nói, mấy tên này cùng Hà Thiên Diệp còn có nhất định quan hệ, cũng không phải là lúc trước hắn nghĩ, hoàn toàn là mấy cái trong nước người. Cái này vị quản lý, các ngươi sòng bạc cái này khách nhân thực hơi có một ít đặc thù, trước đó là ở ta sòng bạc chỉ bất quá đám bọn hắn người nhà hiện tại nhu cầu cấp bách hắn trở về. Về sau hắn lại chạy đến ngươi sòng bạc đến rồi. Hy vọng ngươi cho chút mặt mũi. Hà Thiên Diệp nhàn nhạt nói. Câu nói này đều nói ra ngoài. Cũng mang ý nghĩa. Hà Thiên Diệp để cho hắn đưa cho chính mình một bộ mặt. Quản lý sắc mặt cũng là biến một lần. Nói trắng ra là Hà Thiên Diệp người này. Hắn thật đúng là không quá dám đắc tội. Dù sao cũng là Đổ Vương nhi tử. Tại Úc đảo bên này cũng là nhân vật. Thậm chí rất có thể là Đổ Vương to lớn sản nghiệp sau này người thừa kế. Nhưng nói trắng ra là người này. Quản lý cũng không quá nghĩ thả. Bởi vì bọn hắn sòng bạc là cái lợi ích đến sòng bạc. Từ bọn họ không chính quy cho vay nặng lãi có thể đã nhìn ra. Người là không quá nghĩ thả. Quản lý cảm thấy ít nhất có thể từ người này thân. Lấy tới ngàn vạn, như vậy mập một cái dê. Sao có thể thả đâu? Nhưng quản lý cũng không quá nghĩ đắc tội Hà Thiên Diệp. Bọn họ không là cùng một đẳng cấp nhân vật. Hắn người quản lý này. Nói trắng ra là cũng là cho người ta làm công bán mạng mà thôi. Bất quá cái này quản lý kinh nghiệm, còn là so sánh phong phú. Chỉ nghe hắn mở miệng đã nói. Không có ý tứ Hà tiên sinh. Chuyện này thật không phải ta có thể quyết định. Người cũng thấy đấy, khách nhân cũng không muốn đi. Nếu như khách nhân muốn đi, chúng ta tự nhiên thả. Nhưng là hắn không muốn đi, cái này cũng không biện pháp gì. Chúng ta không thể ép buộc khách nhân. Mở cửa làm ăn, điểm cơ bản nhất này nguyên tắc vẫn là muốn có. Thiết lời này vừa nói ra, Tô Minh ở bên cạnh khinh bỉ lên. Trong lòng tự nhủ các ngươi cho vay nặng lãi. Cùng người ta đòi nợ thời điểm, làm sao cũng không đã nói như vậy. Mắt thấy Hà Thiên Diệp thần sắc khó coi. Quản lý rồi mới lên tiếng. Hà tiên sinh, nếu không ta đem lão bản cho gọi tới đi. Người đi nói với hắn, ta một cái đi làm, cũng quyết định không chuyện này. Tốt, người mau đem người gọi qua a. Hà Thiên Diệp sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Mở miệng liền nói một câu, Long Huy sòng bạc lão bản, tính là một cái nhân vật. Hà Thiên Diệp cũng biết hắn, tính không nhiều quen, nhưng đánh nhau đối mặt, cũng không cần lo lắng gặp được hội xấu hổ. Quản lý bên kia hành động. Người lão bản này hẳn là tại sòng bạc. Rất nhanh liền đi ra. Lão bản này là cái hơn 50 tuổi người. Nhưng thoạt nhìn cũng không cá cược vương muốn trẻ tuổi bao nhiêu. Chủ yếu là gương mặt râu quai nón. Hình thể hơi có chút béo. Tô Minh Tổng cảm thấy người này thoạt nhìn có điểm giống một cái minh tinh điện ảnh. Nhưng cụ thể Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi. Hà Thiếu, hôm nay làm sao có thời gian đến ta nơi này? Cái này dâu quai nón lão bản cũng là khách khí. Đến liền nắm tay nói ra. Hôm qua đang đánh cược vương tiệc sinh nhật. Hà Thiếu đại xuất danh tiếng. Cái này ta cũng nghe nói. Nghe ý của lời này. Xem ra hắn hôm qua cũng không có đi tham gia nha. Tô Minh cho ra tin tức này. Hà Thiên Diệp đối với hắn thái độ chỉ có thể nói tính lễ phép. Tính không thật tốt. Trịnh lão bản, ta tại sao tới? Người nên cũng biết, cái này khách nhân ta muốn dẫn đi. Còn mời Trịnh lão bản cho ta cái mặt mũi. Cái này dâu quai, nón nhìn thoáng qua núp ở phía sau Lý Tiểu Báo. Ngay sau đó đã nói. Vậy nếu như ta không cho đâu? BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.